cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132 đều đã bị hôn nhân trói buộc. Thì xem ra Trình Giảo Kim cũng là chuyện không tồi. Tạ Mẫn Hành, tại sao em nói thích ông nội, cuối cùng lại kết hôn với tôi? Vân Thư thật sự không biết phải giải thích thế nào cho dễ hiểu. Lúc ấy em cũng không phải là chưa từng gặp qua anh sao? Nhưng mẹ anh trông xinh đẹp như vậy, mà bà anh cũng rất đẹp trai. Ông nội cũng thân thiện dễ gần, lại thích em. Thế nên em cảm thấy vẻ ngoài của anh chắc cũng không tồi. Tính cách cũng không quá xấu. Nhất định sau này sinh con ra cũng thừa kế được gen tốt. Vậy nên không phải mới kết hôn với anh sao? Bây giờ Tạ Mẫn Hành rất muốn bạo lực gia đình. Tạ Mẫn Hành, vậy rốt cuộc em với Đàm Nhạc có quan hệ gì? Vân Thư khó hiểu, anh hỏi cái này làm gì? Tạ Mẫn Hành truyền chủ đề về thương mại. Công ty bất động sản Hạo Tường là đối thủ của Tạ Thị. Vân Thư kinh ngạc, vậy anh phải dùng mưu kế để đối phó với bất động sản Hạo Tường sao? Tạ Mẫn Hành cạn lời đỡ chán. Tôi lo bọn họ dùng em uy hiếp nhà chúng ta. Vân Thư, à, cái này thì anh không phải lo. Đàm Nhạc biết chắn sẽ không. Anh ấy còn muốn lấy em cơ mà. Tạ Mẫn Hành buồn bực. Vân Thư chẳng bao giờ nói đến điều anh muốn biết. Nhất thời không kiềm được. Tạ Mẫn Thận ân người vào sau cửa. Hôn cô, lát nữa đi ra. Tôi cần một lời giải thích hợp lý. Vân Thư đi vào tắm rửa. Mắt gần 2 tiếng, nhìn thấy Tạ Mẫn Hành vẫn còn ngồi trên ghế sofa. Vân Thư hỏi, tại sao lúc nãy anh lại hôn em? Em có quan hệ gì với Đàm Nhạc? Tạ Mẫn Hành vẫn không buông tha vấn đề này. Vân Thư, em hỏi anh vì sao lại hôn em? Tạ Mẫn Hành, sao em lại quen Đàm Nhạc? Vân Thư cầm đầu tóc ướt đẫm nói, sao anh cứ khăng khăng muốn hỏi cái này vậy? Đàm Nhạc nói anh ấy thích em từ lúc em 15 tuổi. Anh ấy còn muốn cưới em. Được rồi, bọn em chỉ có quan hệ như thế thôi. Tạ Mẫn Hành, chỉ thế thôi. Vân Thư, thế anh còn muốn gì nữa? Tạ Mẫn Hành, tôi vào tắm rửa, tải app HLA để đọc full và miễn phí nhé. Vân Thư gọi lại từ phía sau. Anh còn chưa nói tại sao lúc nãy lại hôn em. Tạ Mẫn Hành đã vào phòng tắm. Tạ Mẫn Hành đóng cửa phòng tắm lại rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh cũng không biết tại sao tự nhiên lại hôn Vân Thư. Giống như không thể khống chế được bản thân. Đã lớn như vậy rồi, còn không khống chế được bản thân. Tạ Mẫn Hành bực bội đấm vào tường. Đàm Nhạc, tốt nhất anh vẫn nên điều tra kỹ người này. Lúc Tạ Mẫn Hành đi ra thì Vân Thư đã ngủ. Tạ Mẫn Hành nhìn Vân Thư đang ngủ, lắm bẩm, nhanh như vậy đã ngủ rồi. Cách chương.